tôi đây từng bị mắng đến phát khóc. Không chỉ một lần, 344 âm thanh của mộng dưới trăng 5 x 10 mũ 274. 10, 2509, 22, 22 nhắn lại nói tới. Tôi nhớ trước kia tính cách Arthur đâu có dở hơi như vậy. Lúc ấy chẳng phải ai cũng khen Arthur là kỵ sĩ mẫu mực à, cái gì Mỹ Đức đủ cả. Ôn nhu khoan dung, tính cách đột ngột thay đổi chỉ trong một đêm. 345 trở thành cơm nắm có cái si hán 5 x 10 mũ 274. 10, 2509, 27, 01 nhắn lại đại khái áp lực đè lên vai chỉ huy trong kỵ sĩ đoàn của vương quốc quá lớn. 346 si hán khuẩn QAQ 5 x 10 mũ 274. 10, 2509, 30. 00 nhắn lại nhìn chân tóc là biết rồi, 347 dưa chua cá 33 5 x 10 mũ 274. 10, 2509, 32, 23 nhắn lại sao người anh em lại lái lụa về chân tóc rồi, 348 cá bất tử chết đuối dưới biển 5 x 10 mũ 274. 10, 2509, 39. 56 nhắn lại thế còn chuyện hẹn hò của thần quan và tông chủ dị giáo thì sao? Tò mò quá, con quốc sư đại nhân, cầu chủ thớt bấu víu quốc sư đại nhân, nghe nói thời trẻ quốc sư đại nhân cũng là một đại mỹ nhân đấy nhá, 349 bắc thân sĩ thỏ 5 x 10 mũ 274. 10, 2509. 41, 29 nhắn lại lầu trên nhìn ra mỹ nhân từ khuôn mặt đầy râu trắng của quốc sư. Hoảng sợ ING, 350 đội mò cá chuyên nghiệp 5 x 10 mũ 274. 10, 2509, 45, 20 nhắn lại hoảng sợ. 1, 351 Lillian miêu miêu miêu 5 x 10 mũ 274. 10, 2509. 50, 10 nhắn lại tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Ngày xưa Arthur không thích nói chuyện nhưng tính cách rất tốt. Cơ bản sẽ không cáu mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Hiện tại đứng im chẳng làm gì cũng cáu được. Còn có chút ngạo mạn. 2, con người thay đổi thật đáng sợ. 352 thiên thiên thiên lam 5 x 10 mũ 274. 10, 2509, 51. 09 nhắn lại tính cách Arthur thay đổi từ chiến dịch ao bóc nhỉ. Sau chiến tranh thay đổi còn có lý, 353 thịt gà vị giòn 5 x 10 mũ 274. 10, 2509, 57, 59 nhắn lại tưởng niệm thiên sứ Arthur năm ấy quy a quy, 354 nữ nhân cường tráng nhất thế giới 5 x 10 mũ 274. 10, 2509, 59, 01 nhắn lại ok ok đừng nói đề tài nặng đề này nữa. Đổi qua cái nào nhẹ nhàng hơn đi, có ai tới trao đổi ảnh chụp của chủ thớt hong? 355 gà nước ăn dưa bảo bảo 5 x 10 mũ 274. 10, 25 10, 09, 29 nhắn lại lầu trên. Đủ rồi, 356 hách khắc ngươi bối phân 5 x 10 mũ 274. 10, 25 10, 11, 22 nhắn lại tôi cũng muốn nhìn. Của ai cũng được, miễn là tôi có thể đè ra để liếm mơ lầm QWQ, 357 trên đường ruộng như cũ 5 x 10 mũ 274. 10, 25 10, 17, 09 nhắn lại thật ra tôi vẫn còn thắc mắc. Mon năm ấy vì sao lại muốn rời pháp đoàn? Tôi vẫn nhớ rõ, pháp đoàn Bạch Tường Vi không bị diệt sạch, vẫn có người sống sót trở về chuyển tới nơi khác mà. Còn có một tin đồn nữa, câu chuyện phía sau việc Mo rời đi cũng không đơn giản. Tôi chỉ thuận miệng đoán Mo thôi, nếu cảm thấy thông tin đã quá cũ mong mọi người lượng thứ. Không thì cứ report em cũng được QAQ, 358 lông chân đầy đất 5 x 10 mũ 274. 10, 25 10, 18, 31 nhắn lại nghe đồn cái gì cơ, 359 không để lại dấu vết 5 x 10 mũ 274. 10, 25 10, 23, 33 nhắn lại cầu ăn bám nghe tin đồn. 360 thịt xé sợi hương cá 5 x 10 mũ 274. 10, 25, 10, 26, 39 nhắn lại tò mò, 361 chiếu thiêu xương sườn 5 x 10 mũ 274. 10, 25, 10, 35, 14 nhắn lại tôi cũng tò mò câu chuyện không đơn giản trong miệng mấy người. Nếu là việc cơ mật thôi bỏ đi. 363 phi nhân loại mắt kính nhỏ 5 x 10 mũ 274. 10, 25, 23, 01, 01 nhắn lại tò mò. 1, 364 Sancedo 5 x 10 mũ 274. 10, 25, 23, 05, 21 nhắn lại TBC, cách chương.